Kiếm tốt quá hà. Chương 608, cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngư chàng rất vui vẻ. Vốn là hắn đều có chút không chịu cầu tiến. Tính toán không thèm đếm xỉa ở chỗ này tiêu hao cái 80-100 năm. Nhưng sâu trong lòng đất truyền tới biến hóa nhượng hắn lại thấy được cơ hội. An Minh Mị tiếp tục can gián. Cá thượng sư, ắt cần dừng lại. Nếu có cái gì sơ suất, chúng ta không chịu nổi trách nhiệm này. Ngư chàng cực độ chán ghét. Nữ nhân này, chân chính là cực kỳ chán ghét. An thị nữ tử đều là như thế, không hiểu chuyện sao. Ta tự có chủ trương, lại cần ngươi chịu trách nhiệm gì. Cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Nơi này hết thảy có ta, có thần sơn tại, còn có thể ra cái gì biến cố. Chê cười, ai ngờ lần này An Minh Mị nhưng không thỏa hiệp. Ngài có thể đối với ngài cùng thần sơn phụ trách, ta cũng phải đối kỳ thạch phụ trách. Rất xin lỗi, ta sẽ thông báo cho ngũ hành tông, để cho bọn họ tới làm ra kết luận. Nếu như bọn hắn cũng đồng ý cái nhìn của ngài, như vậy ta tự hết thảy tùy ý. An Minh Mị lo lắng chính là nàng những cái kia tộc nhân. Một khi kỳ thạch khôi phục thất bại, hoặc là tổn thất tăng thêm, phía trước có An Triều Đông lão tộc trưởng cố ý tổn hại ở phía trước. Sau có nàng An Minh Mị bất tận chức tận trách ở phía sau. Ngũ hành tông có thể cho An thị quả ngon để ăn mới quái. Chỉ có báo lên, nhượng ngũ hành tông người tới cầm chủ ý. Như vậy là tốt là xấu tự cùng nàng không có quan hệ gì. Đây là nguyên tắc. Ắt cần kiên trì, tùy ngươi, ngư chàng không thèm để ý chút nào. Rất nhanh, tựu có ngũ hành chân nhân tới. Dò hỏi xong phương cách nhìn, tại nhiều mặt cân nhắc bên dưới. Hắn lựa chọn tin tưởng ngư chàng đạo nhân. Đây là tất nhiên lựa chọn. Kim đan cùng nguyên anh cách nhìn. Ngươi làm sao tuyền, người xa cơ thất thế cùng như mặt trời ban chưa tam thanh. Ngươi làm sao định. Đồ đần đều hiểu sự tình, không cần nhân giáo, An Minh Mị cũng không có thất lạc, biểu thị đem toàn lực phối hợp, đối với nàng mà nói, đem An thị hái đi ra tựu tốt, cho tới về sau sẽ phát sinh cái gì, quan An thị chuyện gì, thiên cơ cốc đều để đi ra, còn để ý kỳ thạch, cho tới tương lai có thể hay không lại trở về, ai nào biết. Ngư chàng đạo nhân cuối cùng có thể gióng trống khua chiêng vận hành ngũ hành thần sơn ảnh hưởng kỳ thạch vận hành. Đây là ngàn năm một thừa cơ hội tốt. Bởi vì kỳ thạch biểu hiện chính như đất nứt đồng dạng. Không có quy luật chút nào. Linh cơ biến hóa nhưng một đợt gấp tựa như một đợt. Đất nứt chia rất nhiều loại tình huống. Đường phàm nhân có thể cảm giác được đất rung núi chuyển lúc. Cái kia đã là khó lường đại chấn. Trên thực tế loại tình huống này rất ít. Đại bộ phận đất nứt kỳ thật rất nhiều lần. Rất nhỏ đến chỉ có tu sĩ mới có thể cảm giác được. Còn có một bộ phận đến từ chỗ sâu trong lòng đất đất nứt. Nhưng là liền tu sĩ đều không thể cảm ứng. Duy nhất có thể có chỗ phát giác. Liền là kỳ thạch loại này cắm rễ đại địa vài vạn năm. Hoàn toàn cùng chu vi địa hình hòa làm một thể ngũ hành linh vật. Ngư chàng đạo nhân phán đoán cũng không phải bắn tên không đích. Tự có hắn lý luận căn cứ. Chỉ bất quá xen lẫn quá nhiều môn phái tư dục ở bên trong. Không nguyện ý ngừng lại bỏ qua cơ hội như vậy mà thôi. Kỳ thạch ngũ hành vận chuyển đã xuất hiện lỗ thùng. Hắn đương nhiên phải ngồi hư mà vào. Bằng không đợi đất nứt ngừng. Hắn đi nơi nào lại tìm cơ hội như vậy đi. Nhưng cái này vẫn sẽ là một cái dài rằng giặc đánh rằng co. Cuối cùng kỳ thạch ngũ hành thể lượng bày tại chỗ đó. Hắn hy vọng có thể làm đến chính là. Trên mặt đất nứt đình chỉ trước đó. Tận lực nhiều mở ra lỗ hồng. Là ngũ hành thần sơn về sau xâm nhập cung cấp tiện lợi điều kiện. Vì làm đến điểm này. Ngư chàng liền có chút mạo hiểm. Tại ngũ hành vận hành bên trên tựu so sánh buông thả. Bởi vì hắn biết rõ loại này thiên địa linh vật là không có ý đồ xấu. Có ý đồ xấu chính là nhân loại. Hắn hiện tại đã không phải tại đối mặt nhân loại. Cần gì phải để ý những cái kia ngũ hành vận chuyển bên trong thanh quy giới luật đâu. Tửu liền An Minh Mị đều có chút ngoài ý muốn sự can đảm của hắn. Đây cơ hồ liền là một loại bỏ mặc thức xâm nhập. Hoàn toàn phát huy ngũ hành thần sơn năng lực. Cũng đem chính mình hoàn toàn bại lộ đi ra. Không thêm đề phòng. Bọn hắn cũng không biết. Kỳ Thạch đương nhiên là không có ý đồ xấu. Nhưng bị cái nào đó kiếm tu thao túng Kỳ Thạch chưa hẳn. Chính kìm nén hỏng đây. Thế nào chủ động thúc đẩy sinh trưởng kiếm linh. Lâu Tiểu Ất có một bộ tính toán của mình. Đó chính là hóa ngũ hành chi linh làm kiếm linh. Trên đời này linh vật có rất nhiều có thể sinh ra linh trí. Có không thể, cũng không tuyệt đối. Trong đó rất trọng yếu một đầu là không phải linh vật phẩm chất càng cao, tựu càng có thể sinh ra linh trí. Đây là cái nhận thức chỗ nhầm lẫn. Cũng tỉ như ngũ hành thần sơn cùng Kỳ Thạch, đều là theo thiên địa mà sinh linh vật. Phẩm chất không cần nhiều lời. Ẩn chứa trong đó đạo cảnh càng không cần nhắc tới. Giống như vậy linh vật, sẽ rất khó sinh ra chân chính linh trí. Đạo lý rất đơn giản. Bọn hắn sinh ra linh trí, nên đặt ở cảnh giới gì mới phù hợp. Tam thập tam thiên bên trên vị kia hợp ngũ hành đại đạo lão tổ tông có thể ngồi yên sao? Cho nên hai cái này thiên địa kỳ vật, cũng chỉ có từng cái thuộc tính bản năng linh tính, còn không thể xưng là trí. Tỷ như thần sơn, tựu có kim mộc thủy hỏa thổ năm loại linh tính, lẫn nhau dựa vào, lại lẫn nhau tranh đoạt, cân bằng bên dưới, ai cũng không làm chủ được. Cũng chỉ có thể dừng lại tại linh tính giai đoạn, mà sinh ra không được tự chủ ý thức. Lâu Tiểu Ất ý nghĩ chính là, đoạt cái này năm loại linh tính, từ đó sinh ra chính mình ngũ hành kiếm linh. Nhưng cụ thể làm thế nào? Ắt cần suy nghĩ kỹ càng. Chiến lược bên trên có thể rất lớn mật, nhưng ở chiến thuật bên trên, tựu nhất định muốn tiểu tâm cẩn thận. Tại hắn kế hoạch lúc đầu bên trong, bồi dưỡng ngũ hành kiếm linh còn là đi đường xưa, liền là trước luyện ra 5 viên các thuộc tính phi kiếm. Sau đó ôm cây đợi thỏ, mèo mù chờ chết con chuột. Hiện tại xem ra, nếu quả như thật phóng xuất cái này 5 viên phi kiếm, bị thao túng ngũ hành thần sơn tu sĩ phát hiện khả năng quá lớn. Bởi vì cái này 5 viên phi kiếm đều không có kiếm linh. Muốn trà trộn vào Kỳ Thạch bên trong có hành động, tựu nhất định sẽ bị hoài nghi. Hắn chỉ có thể dùng thần thức khống chế. Hắn thần thức vừa ra, bên ngoài tu sĩ lập tức sẽ có cảm ứng. Đặc biệt là nếu như là vị Nguyên Anh ở bên ngoài, lập tức bại lộ. Cho nên, cái này 5 viên phi kiếm không thể phóng. Cũng chỉ có thể thả của mình kiếm linh. Vô hình vô chất. Có thể giả mạo Kỳ Thạch ngũ hành chi linh, dẫn dụ thần sơn ngũ hành chi linh tới thôn phệ, sau đó phản bắt lấy, sau cùng lại đem đoạt tới ngũ hành chi linh nhét vào đã chuẩn bị tốt 5 viên thuộc tính trong phi kiếm. Tựu đại khái suất sẽ sinh ra mới kiếm linh. Đây là một loại suy đoán, cũng là một loại suy đoán. Không ai đã từng làm như thế. Cho nên hắn cũng không biết có thể hay không thành công. Nhưng con đường tu hành liền là cái không ngừng sáng tạo con đường. Dần dần từng bước đi, cũng chỉ có thể biến thành bình thường. Xem như chuẩn bị phía trước đưa điều kiện. Hắn bắt đầu đều đâu vào đấy đem của mình kiếm linh phóng xuất. Bởi vì có linh trí của mình, cho nên hắn không cần dùng thần thức điều khiển. Này liền tránh khỏi bị phát hiện khả năng. Bốn mùa, quyết thành, thủy quân, ám hương, cức thần, liền là cái này 5 cái kiếm linh. Bắt đầu kiếm linh là thuộc về tinh thần hệ. Tại ngũ hành không đáp một bên, tựu càng khỏi nói chảm vận. Kia là vận mệnh hệ, cao lãnh vô cùng. Hắn thấy, bốn mùa kiếm linh là tính chơ kiếm linh, cùng thổ hệ dính dáng. Có thể dùng tới cầm thổ hành chi linh, quyết thành tại sắc nhọn. Có thể cầm kim, thủy quân không cần phải nói. Tuy là lôi linh, nhưng bản thể là thủy trúc phi kiếm. Giải quyết Thủy Linh cũng chỉ có thể là hắn. Ám Hương cùng Cức Thần không có thuộc tính. Đụng tới cái nào tính cái nào a, hắn tựu cái này 7 con kiếm linh. Giật gấu vá vai, chỉ có thể tạm chấp nhận lấy tới. Cũng là không có cách nào sự tình. Cách chương.